Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, chương 1492, người cá truyền thuyết. 38. An Liễm có chút không chịu được, thân thể của hắn lung lay xuống, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì nổi. Ngay tại hắn cảm giác mình sắp không được thời điểm, MU bàn tay đột nhiên bị người nâng, có người từ phía sau vòng lấy hắn, ổn định thân thể của hắn, sau lưng để ấm áp ôm trong ngực. An Liễm trong lúc giật mình, phảng phất nghe thấy sau lưng tiếng tim đập của người kia. Không cần nhìn cũng biết là ai. Nàng làm sao tới rồi? An Liễm cái ý niệm này thoáng qua sau, lại là rất gấp gáp. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đem cái ý niệm này biểu đạt ra ngoài. Cùng bảo hạp có chút tương tự sức mạnh, liền từ trên tay Minh Thù bên trong truyền đến tay hắn lưng. Cuối cùng bị bảo hạp hấp thu. Đáy lòng của hắn khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn liền buông lỏng xuống. Hắn nghĩ mở mắt ra, nhưng là bây giờ vẫn không thể. Hắn tập trung tinh thần, tiếp tục niệm cuối cùng một đoạn. Trong màn mưa, nữ sinh từ phía sau ôm lấy thiếu niên, mịt mù hình ảnh thêm vài phần duy mỹ. 3. Thiếu niên cái hộp trong tay tự động khép lại. An Liễm thân thể vô lực chảy xuống. Minh Thù liền hắn ngồi dưới đất. Hắn có chút chật vật ngẩng đầu, nhìn qua tầng tầng màn mưa, nhìn lấy ôm lấy chính mình. Hắn khẽ nâng lên tay, dường như muốn sờ mặt của Minh Thù, nhưng mang lên một nửa, lại không có khí lực, đi xuống rủ xuống. Minh Thù tiếp lấy tay hắn, nhẹ nhàng cầm, trong miệng mà nói lại không một chút nào khách khí. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Nhân loại cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi muốn liều mạng như vậy? Bọn họ rốt cuộc ai mới là nhân loại? Nàng thân là một cái nhân loại đứng đắn đều không có hắn tích cực như vậy. An Liễm khẽ lắc đầu. Ta không phải là vì nhân loại. Hắn đối với nhân loại không có hảo cảm. Trừ nàng, hắn làm như vậy là để nhân ngư tộc. Cái này chiến tranh khá dài. Hắn nghĩ dừng lại. Vậy ngươi cũng có bệnh. Minh Thù không chấp nhận giải thích. Minh Thù bàn tay dán vào hắn sau lưng, liên tục không ngừng sức mạnh chảy vào thân thể của hắn. An Liễm cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hắn chậm chậm hỏi, ngươi vì sao lại nắm giữ cùng bảo hạp một dạng sức mạnh? Bảo hạp? Minh Thù nhìn về phía hắn còn đang bưng cái hộp. Liền cái này phá cái hộp, chẳng qua chỉ là thiên địa linh khí mà thôi. Không có chuyện gì ngạc nhiên. Nàng trước tìm tới hắn thời điểm nhìn thấy phóng lên cao linh khí. Đẩy thử xem, chắc là hắn, cho nên thuận theo liền từng tìm tới rồi. An Liễm, bọn họ là cùng người của một thế giới sao? Trên cái thế giới này, ai nắm giữ lực lượng như vậy? An Liễm bảo hạp là từ một đời trước nhân ngư tộc thủ lĩnh nơi đó kế thừa tới. Đồng thời còn kế thừa như thế nào sử dụng nó bí quyết. Hắn cũng không rõ ràng cái này bảo hạp là từ đâu tới. Nhân ngư tộc đều truyền, bảo hạp có hải thần chi lực. Tốt một chút chưa? An Liễm liễm liễm tâm thần, thử hoạt động xuống cánh tay. Gật đầu, tốt hơn nhiều. Minh Thù đưa hắn đỡ dậy. Mưa quá lớn, cộng thêm biển bên kia truyền tới sóng mãnh liệt âm thanh. Đứng khá xa người, dường như lúc này mới phát hiện thêm một người. Trước An Liễm để cho bọn họ đứng xa một chút, lúc này cũng không lo nổi An Liễm dặn dò, nhanh chóng xúm lại. An Liễm tiên sinh, đây là, cách gần, thấy rõ là ai. Mọi người yên lặng, tên nhân loại này một mực đi theo An Liễm, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Êm đẹp nhân loại, lại cùng người cá làm bạn, như thế thời kỳ mấu chốt, không ai dám đem lời này nói bậy bạ. Chẳng qua là dùng ánh mắt cùng được để bày tỏ bọn họ đối với Minh Thù nghi ngờ cùng kỳ quái. Không có việc gì, đi về trước đi. An Liễm nói một tiếng. Tiếng mưa rơi đem thanh âm của hắn đánh lẻ tẻ. Người đối diện cũng chỉ nghe trở về hai chữ. Hắn nhìn một chút còn tại hạ mưa lớn, gân giọng giống. Xong chưa? Trận mưa này làm sao còn không ngừng? An Liễm, thời gian đến liền sẽ dừng. Nam nhân không có nghe rõ. Người nói cái gì? An Liễm không còn khí lực cùng hắn giống. Minh Thù chỉ có thể nói đỡ cho hắn. Không nhìn thấy hắn rất không thoải mái sao? Tránh ra, An Liễm, đây là thay hắn nói sao? Đối phương mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng lúc này hay là trước rời đi tương đối tốt. Bọn họ xuống núi đi xe trở lại trước đây nơi đóng quân. Nhưng là lái đến một nửa, phát hiện nước biển đã vọt tới. Bọn họ trước quay đầu, đổi một chỗ, một tới chỗ. Đối phương liền muốn kéo lấy An Liễm hỏi. Bị Minh Thù ngừng một lát giống. Cuối cùng lộ vẻ tức giận chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng. Minh Thù đem An Liễm thả đến bên trong bồn tắm. Để cho hắn nằm thoải mái chút ít. Sờ một cái đầu hắn. Nghỉ ngơi cho khỏe. An Liễm nắm tay nàng. Phụng bồi ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là đứa trẻ sao? Chậm thật là đói. Chậm xong đi cưng chiều hải sản. Ai phải bồi ngươi? Minh Thù muốn đem tay tránh thoát được. An Liễm cố chấp kéo lấy nàng. Minh Thù, vì quà vặt, Minh Thù vội vàng dụ dỗ hắn nghỉ ngơi. An Liễm là thực sự mệt mỏi. Minh Thù ở bên người, rất nhanh liền đã ngủ. Minh Thù thận trọng đưa tay rút ra, quan sát hắn một hồi, thấy hắn không có tỉnh, khom người hôn một cái hắn mi tâm. Cuối cùng lại đang tại trên bờ môi rơi xuống như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, hôn, nàng nhón chân rời phòng. Hải sản, chậm đến rồi. An Liễm mở ra bảo hạp, chứa đại lượng linh khí nước mưa hạ xuống. Có thể tiêu diệt virus. Cái này có chút thần kỳ, nhưng quả thật có thể. Nhân ngư tộc một lần kia, chính là mở ra bảo hạp mới cứu vớt toàn bộ nhân ngư tộc. Bất quá lần này virus. Là bị dạ ảnh cải tiến qua. Rốt cuộc có được hay không? Còn không có kết quả. Hơn nữa mỗi lần mở ra bảo hạp, không chỉ là mở ra người cá có nguy hiểm. An Liễm tiên sinh, nam nhân trực tiếp đẩy mở cửa đi vào. Trên mặt mang theo vẻ giận dữ cùng háo sắc. Lớn giọng giống, mưa đã hạ xuống một ngày một đêm. Đường ven biển toàn bộ bị dìm ngập. Khi nào có thể dừng? Người hướng hắn gầm cái gì? Minh Thù theo ngoài cửa đi vào, sẽ không nói chuyện cẩn thận. Chậm tiểu yêu tinh, là ngươi có thể tùy tiện giống sao? Nam nhân, dòng nước ấm theo An Liễm đáy lòng chảy xuôi mà qua. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái vô cùng nhạt nhẽo mỉm cười. Nam nhân quyết định không để ý tới tên nhân loại này phản đồ. Hắn đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng An Liễm. An Liễm tiên sinh. Mời ngươi về đáp vấn đề của ta. Mưa lúc nào có thể dừng? An Liễm ngồi ở trên ghế. Đuôi cá dùng chăn mỏng đắp. Chỉ lộ ra một chút màu bạc đuôi cá. Nên dừng thời điểm liền sẽ dừng. Nam nhân trợn to mắt. Câu trả lời này cùng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào. Hắn có chút tức giận chất vấn. An Liễm tiên sinh ngươi cái này là có ý gì? Đường ven biển phụ cận còn rất nhiều người. Hơn nữa lại tiếp tục như thế, phụ cận thành trấn đều sẽ bị dìm ngập. An Liễm thoáng dương mắt, rõ ràng thấu con ngươi chống lại tầm mắt của nam nhân. Băng bó hắn xinh đẹp mặt, gằn từng chữ một, giao dịch của chúng ta trong. Không có ta muốn đối với nhân loại sống chết phụ trách một điểm này. Hy vọng ngươi làm rõ ràng. An Liễm xinh đẹp dung mạo sẽ cho người cảm thấy hắn dễ khi dễ. Có thể giờ phút này. Nam nhân từ trên người hắn, cảm giác được một cổ áp lực. Hắn là người cá, là thủ lĩnh của nhân ngư tộc. Đây mới là hắn nên có tư thái. Sao thăng cầu kim thiềm bái nguyệt vị phiếu phiếu thăng thường ngay cầu. Oa oa oa, có các tiểu khả ái. Mau tới đầu một đầu. Minh Thù cần các ngươi đầu đút đi à? Thường ngày hô hào các ngươi biết một cái dài đánh giá. Dài đánh giá, dài đánh giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.